Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ nội dung tiếp theo của câu chuyện này và Tâm An nhất định là không bật mí thêm và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện này. Sau khi hai người trợ lý bước ra khỏi phòng, Khang Viễn tựa lưng vào ghế và đưa tay lên bóp trán. Gần một năm trời nay, anh đã lao đầu vào công việc, nhưng một cái đầu lạnh cũng không thể nào ngăn được trái tim luôn ấm nóng nhớ về cái tên Quách Quỳnh Chi. Mở điện thoại, Khang Viễn mỉm cười, nhìn hình nền, đó là hình ảnh Quỳnh Chi trong tà áo dài màu trắng, cười rất tươi. Đây chính là bức ảnh anh lấy trên website của trường chuyên trong cuộc thi Nữ sinh Thanh Lịch năm ngoái. Nụ cười của em trong veo thánh thiện khiến bao nhiêu lo toan mệt mỏi trong lòng của anh đều tan biến hết. Quỳnh Chi à, liệu em có còn nhớ tôi không? Sau khi gọi video cho ba mẹ nói về ý tưởng của mình, mẹ anh có vẻ lo lắng. Bên đấy là một thị trường lớn lắm, thế con xem xét kỹ chưa? Trái với sự lo lắng của mẹ Lệ Thủy, ba Minh Hoàng lại vô cùng hứng thú với kế hoạch của con trai. Kế hoạch này rất tuyệt vời. Chắc là con chuẩn bị tất cả rồi có phải không? Có cần ba hỗ trợ gì không? Ba rất tò mò về tên của công ty đấy. Ba Minh Hoàng luôn như vậy, không bao giờ áp đặt, rất tâm lý và luôn truyền cho con cái niềm tin vào mọi thứ. Khang Viễn cảm thấy không gì có thể làm khó người đàn ông này. Anh luôn cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với ba. Tuy nhiên bà mẹ xinh đẹp của anh lại lên tiếng trách chồng. Anh Minh Hoàng, thằng bé còn quá trẻ để xông pha thương trường. Pháp là một nước tư bản lớn. Nó ngựa non háu đá như thế, em nghĩ con mình cần phải học hỏi thêm. Ngày trước anh cũng lập nghiệp bằng tuổi Khang Viễn bây giờ. Em phải tin vào con của chúng ta chứ. Trong kinh doanh ấy chả có bài học nào tốt hơn sự cọ sát thực tế cả. Rồi sau đó ba nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Khang Viễn đang tủm tỉm cười. Con trai này, ba ủng hộ con. Nếu cần hỗ trợ gì, ba luôn sẵn sàng. Khi ấn định được ngày khai trương, nhớ báo đi nha. Ba mẹ sang chào đón đứa con tinh thần của con. Nhân tiện, ba muốn đưa mẹ con đi du lịch luôn một thể. Vâng ạ, con cảm ơn ba. Khi có những mẫu sản phẩm mới, chắc chắn là con báo cho ba mẹ ngay. Ừ, giỏi lắm. Ba tin rằng con thành công. Khang Viễn lúc này cười tươi rồi nói tiếp. Tên công ty là Benzazin, ba thấy thế nào ạ? Hay đấy, Benzazin sao? Vô cùng độc đáo. Kết thúc cuộc nói chuyện, trong khi Khang Viễn chuẩn bị lái xe tới phòng tập boxing cùng với bạn thân là Vũ Nam, thì trong phòng ngủ của vợ chồng Minh Hoàng lại xảy ra một cuộc cãi vã. Lệ Thủy nguyết chồng. Anh cứ chiều theo ý của con. Đàn trẻ như thế, nhỡ xảy ra chuyện gì, nó lại tự ti đấy. Em buồn cười thật, đó không phải là chiều chuộng mà là khích lệ, động viên con. Muốn thành công phải trải nghiệm. Anh ngày trước chả thế à? Nếu ấy, làm sao mà có được ngày hôm nay? Khang Viễn là một chàng trai có bản lĩnh, có ý chí. Em không cần quá lo. Đâu phải ai cũng như anh được chứ. Khang Viễn học hành còn chưa xong, đã thành lập công ty rồi. Em thấy con chưa đủ sức điều hành đâu. Vậy sao em lại muốn con về tiếp quản công ty? Thì ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng hỗ trợ cho con, không như ở bên Pháp. Chúng ta chưa hiểu được thị trường bên đấy thế nào. Sao lại không? Anh từng kinh doanh ở Pháp, anh rất hiểu tâm lý của người Pháp. Với lại tính ra Khang Viễn, sống ở Pháp gần 4 năm, từ khi học thạc sĩ, bạn bè nó, có nhiều người ở Pháp còn gì. Mà tại sao em lại dám chắc chắn con mình không hiểu thị trường lại mở công ty? Minh Hoàng ơi là Minh Hoàng, bởi vì không phải con của anh nên anh không sót chứ gì. Lệ Thủy cáu gắt với chồng. Lần này thì Minh Hoàng im lặng. Một sự tổn thương len lỏi trong lòng người đàn ông này. Vậy ra vẫn có lúc Lệ Thủy phân biệt con cô và con anh sao? Mười mấy năm nay cô còn chưa đủ tin tưởng anh sao? Không gian trong phòng rơi vào sự im ắng lạ thường. Minh Hoàng thở dài và nói, thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút. Anh đi đâu giờ này chứ? Anh đến kiểm tra sổ sách quán bar một chút. Chẳng phải là có kế toán rồi sao? Đúng, nhưng ngoài Kiến Văn và những người trong gia đình, anh không tin ai cả. Minh Hoàng quả là một bộ óc nhạy bén và tinh anh trong kinh doanh. Anh luôn cẩn trọng như vậy nên mới có được vị thế như ngày hôm nay. Tuy nhiên có bà vợ vừa bực bội vừa khó chịu vì ghen tuông lồng lộn khi nghĩ tới những cô gái đang làm việc ở quán bar. Ban ngày tại sao anh không đi? Đêm hôm thế này rồi anh đi làm gì? Lúc này Minh Hoàng mới thực sự nói với Lệ Thủy. Lệ Thủy này, mười mấy năm nay chưa bao giờ anh xem Khang Viễn và An An không phải là con của mình. Em hiểu chứ? Nhưng nếu chúng ta không thể cho con cọ sát trên thương trường thì con không thể nào trưởng thành được. Em nghĩ xem, cơ nghiệp này sẽ ra sao khi đặt vào một bộ óc non nớt, thiếu kinh nghiệm thực tế. Đó là trường hợp tốt nhất. Đối với anh ấy, tin con ủng hộ những sáng tạo của con là điểm tựa cho con được tỏa sáng. Đó chính là thương. Dù câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, nhưng Lệ Thủy hiểu rằng bởi vì cô quá lo lắng cho Khang Viễn mà cô lại làm tổn thương đến chồng mình. Bởi vì không muốn căng thẳng với cô, anh chọn cách ra đi ngoài. Bởi vì không muốn căng thẳng với cô, nên anh chọn cách đi ra bên ngoài cho đỡ bí bách. Nhưng cứ nghĩ ông chồng soái cao của mình đi đến đâu là đám con gái đủ mọi lứa tuổi lại cứ sán vào, khiến Lệ Thủy không chịu đựng được. Có bà vợ hối lỗi lắm rồi, nhưng mà vẫn cố làm màu. Người già lầm cầm, hỏi một đường trả lời một nẻo là như thế nào hả? Thôi được rồi, anh cứ đi đi, bao lâu cũng được, vợ anh chờ được. Có ông chồng tinh tế nhận ra trong giọng nói vừa rồi lại có chút ghen tuông, lại vừa có chút hối lỗi. Nhưng mà vợ ông cứ tỏ ra chành chọe, nên ông quay ngoắt lại, ôm lấy vợ từ phía sau lưng. Ai, anh suy nghĩ lại rồi, để em chờ suốt đêm mới tổn hại đến sức khỏe và nhan sắc. Anh khá là xót xa, chỉ bằng sổ sách để đến ngày mai. Bây giờ anh bận kiểm tra cái khác. Những nụ hôn nồng nàn, những hơi thở gấp gáp, lửa tình lại được nhóm lên hừng hực trong căn phòng ấy. Hơn 10 năm nay, ngọn lửa ấy chưa bao giờ nguội lạnh. Tại phòng tập boxing, Khang Viễn và Vũ Nam đeo găng tay, mặc đồ thể thao và bắt đầu giao đấu. Mọi người ở đây đã quá quen với hai anh chàng điển trai người Việt Nam, ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều sẽ đến phòng tập này. Một Doãn Khang Viễn với gương mặt khá lạnh lùng, cơ thể màu đồng rắn chắc do được tập taekwondo từ bé, lại thường xuyên tập gym nên cơ bụng 6 múi rắn giỏi, khuôn mặt không góc chết. Giao đấu cùng với anh là Đặng Vũ Nam với làn da trắng trẻo, hay cười cùng với chiếc răng khểnh cuốn hút. Hai chàng trai cao trên 1m8 này khiến cho rất nhiều cô gái Pháp cũng phải trộm nhìn. Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. Bên ngoài là bạn thân nhưng mà trong phòng tập dường như cả hai không kiêng nể gì nhau. Vừa vào vị trí, Khang Viễn đã dùng một cú móc ngang sáng vào Vũ Nam. Cậu bạn nhanh nhẹn dùng chiêu đè đòn rồi ngay lập tức phản đòn bằng một cú móc ngược lên. Khang Viễn không hề nao núng, dùng tay đỡ đòn rồi đấm thẳng vào Vũ Nam. Khá nhiều bạn trẻ đứng lại xem hai anh chàng người Việt tập luyện mà giống như những cuộc giao đấu thực thụ. Những cú móc đòn mạnh mẽ, những cú lặn đòn và phản công được tung ra dứt khoát. Và tất nhiên, trận đấu thường bất phân thắng bại. Hai đối thủ luôn chọn một cái đập tay để kết thúc nó. Sau mấy hiệp đấu, mồ hôi nhễ nhại, Vũ Nam ngồi bệt xuống sàn nhà, lên tiếng. Này, cậu gọi điện thoại cho mẹ chưa đấy? Gọi rồi. Hy vọng một tháng có thể xúc tiến xong. Cậu tự tin chứ? Tất nhiên, tự tin nhưng không hiếu thắng. Kinh doanh ấy cũng như boxing, cần nắm rõ đối phương. Thế tại sao trong tình yêu cậu lại không nắm rõ được đối phương nhỉ? Không phải là không nắm rõ, mà là chưa có cơ hội. Chuyện của anh và Quỳnh Chi, ngoài ba Minh Hoàng thì chỉ có Vũ Nam là rõ nhất. Cậu bạn này thân thiết với Khang Viễn từ hồi học cấp 3. Kể ra cái đêm đáng xấu hổ ấy, Khang Viễn chỉ nói cho ba Minh Hoàng và Vũ Nam biết, và họ đã cho nhau lời khuyên, bình tĩnh và chờ đợi. Gần 9 tháng trôi qua, không có cô gái nào đến nhà anh bắt vả. Có thể nói mọi chuyện đã đi vào quên lãng. Có lẽ cô gái nào đó cũng say giống như anh mà thôi. Đối với Khang Viễn, chỉ có Quỳnh Chi luôn là một dấu son không bao giờ phai mờ trong trái tim cậu. Trải qua thời gian, trải qua bao nhiêu công việc, nhưng rồi mỗi tối trở về ngôi nhà ở ngoài ô, nỗi nhớ cô đến cồn cào tràn ngập trái tim của anh. Khang Viễn chỉ biết lượm nhặt những mảnh ký ức, cố gắng gán ghép lại thành một mảng tình yêu lớn và cất đặt nó vào trái tim. Anh biết lúc này đang là thời điểm cô ôn thi căng thẳng. Anh không quên ước mơ du học Pháp của cô, nên không muốn xáo trộn con đường mà cô đang đi. Anh sẽ chờ cô ở Pháp vào năm sau. Cái cảm giác yêu xa, yêu mà không nắm rõ tình cảm của đối phương dày vò Khang Viễn mỗi đêm. Nhưng bởi vì cô, anh chấp nhận. Sáng hôm ấy, tại phòng của chủ tịch tập đoàn Hoàng, Kiến Văn thong thả ngồi đợi Minh Hoàng. Vừa thấy ông bạn thân mở cửa bước vào, Kiến Văn nói ngay: "Cậu làm cái gì mà 8 giờ mới đến công ty? Đêm qua lao động vất vả có phải không?" Minh Hoàng cong môi: "Đừng có mà lắm chuyện. Ông tha cho Ái Chi chắc. Đâu ai nghĩ rằng Hoàng Ngũ lại có ngày lụy tình thế này. Và chả có ai ngờ ông bạn Kiến Văn lạnh lùng lại mắc phải lưới tình." Hai người đàn ông trung niên nhưng vẫn giữ phong độ xuất sắc, cùng cười cho hạnh phúc của nhau. Họ quả là những người bạn như người ta nói rằng sống chết có nhau. Từ những ngày đầu tiên lập nghiệp cho đến những khó khăn trong cuộc sống, trong tình cảm, họ đều chia sẻ cho nhau. Kiến Văn lên tiếng hỏi Minh Hoàng: "Mới sáng ra ông gọi tôi đến đây có chuyện gì thế? Còn chưa kịp đưa Ái Chi đi ăn sáng đấy." "Không ăn lúc này thì ăn lúc khác. Lo cái gì? Khang Viễn sắp thành lập công ty." "Ồ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử nhỉ. Bàn tay đào tạo tài năng của ông khá đấy." "Tôi thì muốn để nó cọ sát thực tế trước khi giao cơ ngơi này cho nó. Già rồi, tôi về điền viên với bà xã thôi. Chinh chiến như vậy đủ rồi. Tôi kêu ông đến để bàn một số việc. Và khi nào Khang Viễn khai trương, vợ chồng tôi sang Pháp một chuyến, nhân tiện đi du lịch luôn. Ông ở nhà sắp xếp mọi việc nhé." "Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm. Chúc mừng ông bạn nhé." Chiều hôm đó, Lệ Thủy vui vẻ tiếp đón cô bạn thân Ái Chi, người đã đưa cô vào Đà Nẵng để rồi tạo bước ngoặt cho cô gặp được tình yêu lớn trong cuộc đời mình. Cũng vì bận rộn công việc, bởi Ái Chi bây giờ là một chủ spa khá lớn, còn Lệ Thủy là tổng giám đốc một công ty nội thất. Hai người bạn thân không thường xuyên hàn huyên tâm sự, nên vừa vào đến nhà, giọng Ái Chi đã oang oang: "Này Lệ Thủy, nghe ông xã tao bảo Khang Viễn sắp mở công ty à? Thằng nhóc tuyệt thật." "Này, mày không cất được cái cụm từ ông xã tao à? Ra khỏi miệng của mày à? Dính nhau như Sam, xa một tí là nhắc nhắc nhắc." Ai Chi vẫn xinh đẹp như vậy. Cô cũng không nghĩ một cô gái phục vụ quán bar như mình lại được ở bên một ông chồng tuyệt vời như Kiến Văn. Bước sang tuổi tứ tuần, nhưng nhan sắc của Ái Chi cũng như Lệ Thủy càng ngày càng mặn mà xinh đẹp. "Thế mày không dính lấy anh Minh Hoàng nhà mày chắc? Thế bao giờ sang Pháp?" "Chắc khoảng một tháng nữa. Nhưng mà tao lo, không biết thằng bé có điều hành được không." "Mày phải tin con mày chứ. Minh Hoàng nói đúng rồi đấy. Cứ để cho nó cọ sát thương trường." "Tao hiểu, mình là phụ nữ nên là hay lo. Nhưng mà mày thấy rồi đấy, đời của chúng ta làm mọi thứ là vì con. Muốn an tâm hưởng già, tao nghĩ nên đặt vào tay con kinh nghiệm này, kiến thức này, hơn là tiền bạc mày ạ." "Ừ, tao hiểu thế. Nhưng là một người mẹ lại va vấp quá nhiều nên tao cứ lo lo." "Không sao hết. Đời mày chẳng phải nhiều va vấp mới có được như ngày hôm nay hay sao? Khang Viễn như vậy là làm rạng rỡ cha mẹ, trả bù cho thằng kiến khôi nhà tao. toàn đi gây rắc rối. Ừ, rắc rối gì? Chả phải Kiến Khôi học giỏi và rất ngoan sao? Nó gây ra chuyện gì à? Dạo này spa nhiều việc nên tao chả có thời gian. Với lại chuyện qua được một tháng rồi, mọi chuyện rõ ràng rồi, nên bây giờ không còn gì nghiêm trọng nữa. Nhưng mà tóm lại là chuyện gì? Thì con bé lớp trưởng của Kiến Khôi có bầu. Mà lại chả chịu nói ra bố của đứa bé là ai chứ. Tự dưng thằng con trời đánh của tao, nó đứng ra nó nhận là cha của đứa bé. Nhà trường họp hội đồng kỷ luật. Nhưng mà con bé này bản lĩnh lắm, nó khẳng định không phải là con của Kiến Khôi. Thậm chí đòi chọc ối xét nghiệm để chứng thực cơ mà. Lệ Thủy nghe xong há hốc miệng kinh ngạc. Lớp trưởng lớp Kiến Khôi chả phải là con bé Quỳnh Chi bán hoa tươi ở đầu phố sao? Ừ, đúng nó. Mày quen nó à? Con bé xinh xắn. Chỉ tiếc là... Thế là Quỳnh Chi có thai sao? Ai chỉ thấy Lệ Thủy ngỡ ngàng đến mức lắp bắp thì vội vàng khẳng định lại ngay. Ừ, tao thấy tiếc. Con bé học sinh giỏi toàn diện đấy, lại mang một vẻ đẹp thánh thiện. Tao nhìn, tao còn ưng cơ mà. Nghe bảo gia cảnh nó bình thường, mà đỗ thủ khoa trường chuyên, hoạt động bề nổi rất tốt. Tao chả hiểu tại sao nó hành động như thế. Bọn trẻ bây giờ đúng là nông nổi thật. Làm việc chả bao giờ nghĩ đến hậu quả, mày nhở? Nhưng hình như Ái Chi nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt của Lệ Thủy. Cô nhận ra mình như đang nhắc lại nỗi đau ngày trước của bạn, nên vội vàng nói ngay. À mà thôi, giờ mọi chuyện ổn rồi, chắc con bé sắp sinh. Lệ Thủy này, tao không có ý nhắc lại chuyện ngày xưa của mày, thế nên mày đừng suy nghĩ nhá. Lệ Thủy không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Quỳnh Chi đang lặp lại cái việc mà hơn 20 năm về trước cô mắc phải. Nghĩ lại những ngày tháng ấy, Lệ Thủy rùng mình. Nhưng cô không buồn vì Ái Chi gợi nhắc lại chuyện cũ, bởi vì dù sao Tuấn Khang cũng không còn. Hiện tại và tương lai của cô là Minh Hoàng. Doãn Tuấn Khang, cái tên ấy mãi mãi là một ký ức đẹp, nhưng lại quá đau thương. Lệ Thủy cất cẩn thận nó vào sâu trong đáy tim của mình. Điều cô ngỡ ngàng chính là cái tin Quỳnh Chi mang thai. Tiếp xúc nhiều lần với Quỳnh Chi, cô biết con bé rất ngoan, thật thà chăm chỉ học tập, không chơi bời yêu đương. Tại sao lại có thể mang thai chứ? Nhưng trước mặt Ái Chi, Lệ Thủy chỉ cười cho qua chuyện. À, không không, tao hay mua hoa ở đấy mà. Quỳnh Chi cũng từng đến đây cắm hoa. Nó có quen với Khang Viễn vì mấy lần thằng bé mua hoa ở cửa hàng của nó. Nghe mày nói như thế, tao hơi ngạc nhiên một chút. Ái Chi à lên một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện, còn trong lòng Lệ Thủy bao cảm xúc phức tạp lại dấy lên. Điều cô vừa nghe không chỉ khiến cô nhớ tới chuyện cũ, mà bởi vì cô thấy thương cho Quỳnh Chi. Cô không rõ bố đứa bé là ai, nhưng một cô gái mới 17 tuổi, là một học sinh xuất sắc toàn diện như Quỳnh Chi mà mang bầu, chắc hẳn cô bé đối mặt với vô vàn khó khăn, vô vàn thử thách. Trước hội đồng kỷ luật, như Ái Chi kể, cô bé chỉ xin được tiếp tục được đi học, quả là bản lĩnh vô cùng. Lệ Thủy không biết người đàn ông đó là ai, nhưng cô hiểu cảm giác của Quỳnh Chi khi bảo vệ giọt máu của người mình yêu. Chắc hẳn cô bé rất yêu người đàn ông ấy nên sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt của nhà trường, mọi điều tiếng của xã hội để bảo vệ bằng được đứa con của mình. Suy nghĩ một lát, Lệ Thủy chợt nhớ tới tình cảm của Khang Viễn dành cho Quỳnh Chi. Cô không rõ con trai cô có yêu Quỳnh Chi hay không, nhưng thằng bé có tình cảm với Quỳnh Chi, đó là điều chắc chắn. Là một người mẹ nhạy cảm, dù Khang Viễn chưa bao giờ tâm sự chuyện yêu đương với mẹ, nhưng mà Lệ Thủy vẫn lờ mờ nhận ra. Cái lần cô bé đến nhà cắm hoa, ánh mắt con trai cô nhìn Quỳnh Chi khiến cho cô hiểu rằng con trai mình có một tình cảm đặc biệt với con bé. Nếu như Khang Viễn biết Quỳnh Chi có thai với một người đàn ông khác, thì nó sẽ ra sao? Nếu con trai cô yêu cô bé thật sự, thì đây là một cú sốc đầu đời đối với nó. Bởi vì Lệ Thủy hiểu, Khang Viễn dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nóng bỏng trong chuyện tình cảm. Cũng như Tuấn Khang trước kia, tính cách của Khang Viễn cũng nhẹ nhàng và sâu lắng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì Quỳnh Chi còn khổ hơn cả Lệ Thủy ngày xưa. Ít ra Lệ Thủy còn được Tuấn Khang đến gặp bố mẹ cô để xin phép tìm hiểu đàng hoàng. Đó là một tình yêu đẹp đẽ và công khai. Khang Viễn là một đứa trẻ, dù chỉ được nhìn hình ảnh của bố trên bia mộ, nhưng lại được người cha đó biết đến và đón nhận bằng một tình yêu thương khi chưa thành hình hai. Được gia đình nhà nội chấp nhận và mang họ Doãn của bố. Còn Quỳnh Chi, như ai Chi kể, thì bạn bè không biết cô bé yêu ai, cũng không tiết lộ bố đứa bé là ai. Con bé thật sự rất đáng thương. Lệ Thủy cứ ngồi ngơ ngẩn, khiến Ái Chi lay gọi mãi. Này này này, mày làm sao đấy? Mày ốm à? Tao xin lỗi, tao thật sự không cố ý nhắc lại chuyện cũ của mày. Không phải đâu Ái Chi à, tao có buồn đâu. Dẫu sao Minh Hoàng cũng thực hiện lời hứa năm xưa với Tuấn Khang, đó là bảo vệ yêu thương mẹ con tao. Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh ấy khiến tao phải rơi nước mắt. Chắc anh Tuấn Khang ở thế giới ấy cũng yên tâm phần nào. Đối với tao ấy, Tuấn Khang là một ký ức đẹp. Dù có lắm nước mắt, thì tao luôn biết ơn anh ấy đã trao cho tao một tình yêu đầu đời trọn vẹn. Tao với anh Minh Hoàng đều trân trọng quá khứ. Thế tại sao mày ngơ ngẩn thế? Hay là mày bị đau ở đâu? Tao bình thường mà. Chỉ là khi nghe mày kể về Quỳnh Chi, tao thấy thương và đồng cảm với con bé. Mấy tháng nay tao bận, không ghé qua cửa hàng của Quỳnh Chi, nên tao chả biết gì. Tao có gặp con bé dịp Tết vừa rồi. Lúc đó, có thể cái thai còn nhỏ, nên tao không để ý. Ừ, thương lắm. Nó mới 17 thôi, lại từ một học sinh xuất sắc, một hình tượng đẹp trong giới học đường. Giờ mất hết cả danh hiệu, không ai biết về bố của đứa bé ngoài nó. Hôm họp hội đồng kỷ luật ý, con bé ngất xỉu. Anh Kiến Văn và Kiến Khôi cùng với bố mẹ nó đưa vào trong bệnh viện. Kiến Khôi dù thân thiết đến mấy mà có biết được gì về bố của đứa bé đâu. Con bé này đúng là bản lĩnh thật. Xin chảy xin cối để tiếp tục được đi học cơ mà. Nghe Kiến Khôi bảo nó học càng ngày càng giỏi đấy. Chỉ tiếc là vì chuyện đó mà không được tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Ừ. Tao tiếp xúc nhiều với Quỳnh Chi, nên tao biết con bé nó trong sáng lắm, ngoan ngoãn, khéo léo, giỏi giang. Từ bé nó như vậy rồi, tao chả ngờ được mọi việc lại thành ra thế này. Nhưng mà tao tin con bé chắc chắn có lý do đặc biệt mày ạ. Dẫu sao từ góc nhìn của một người mẹ, một người phụ nữ, con bé đáng thương hơn là đáng trách. Ai Chi nghe xong cũng gật đầu thấu hiểu. Nói chuyện một lát, cô ra về và không quên dặn cô bạn nhớ mua nước hoa Pháp cho mình. Lệ Thủy tạm biệt bạn rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đây đang là giai đoạn rất quan trọng của Khang Viễn khi thằng bé chuẩn bị thành lập công ty. Tốt nhất không nên cho con trai biết việc này. Nếu như con trai thật tâm với Quỳnh Chi thì cái tin này chẳng khác gì tiếng sét ngang tai với con trai cô. Khang Viễn ở Pháp gần 4 năm trời, nhưng chưa bao giờ cô nghe thằng bé nhắc tới bạn gái. Cô cũng không nghe Minh Hoàng tâm sự gì, dù Khang Viễn rất hay trò chuyện cùng với anh. Bởi vậy Lệ Thủy không thể nào nắm bắt được tình cảm của con trai mình có hướng về Quỳnh Chi hay không. Thôi thôi, tốt nhất là việc này nên im lặng với ba con nó. Lệ Thủy suy nghĩ như vậy và đứng dậy, lên phòng thay quần áo và cầm túi sách lái xe ra khỏi nhà. Cô dừng xe trước cửa hàng hoa của Quỳnh Chi. Đang là mùa hè, đã gần 5 giờ chiều mà trời đang còn nóng bức. Vừa xuống xe đập vào mắt của cô là hình ảnh Quỳnh Chi với cái bụng bầu to tướng đang lúi húi cắm hoa. Nhìn Quỳnh Chi, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng của Lệ Thủy. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước vào. Cô chào Quỳnh Chi. Quỳnh Chi đang say sưa cắm hoa bỗng giật mình ngẩng đầu lên. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ Khang Viễn đang đứng trước cửa hàng. Nếu không có việc gì thì Quỳnh Chi luôn chào đón cô Thủy bằng nụ cười trong veo, vài ba câu bông đùa. Nhưng từ lúc mang bầu, hình như cô nhạy cảm hơn thì phải. Cô luôn lo sợ bí mật bị lộ ra, sợ gia đình Khang Viễn khinh thường cô. Bởi vậy Quỳnh Chi chỉ biết cắm đầu vào học, bởi vì chỉ có con đường học tập mới giúp cô thấy mình xứng đáng với Khang Viễn. Đến lúc đó, dù mọi việc được lộ rõ, Quỳnh Chi cũng không tiếc nuối điều gì. Dù lúc ấy Khang Viễn có yêu cô hay không, cô và anh có đi chung một con đường hay không, nhất định cô không bao giờ nuối tiếc. Nhưng bây giờ, mẹ anh đến tận đây, bỗng nhiên Quỳnh Chi lại sợ. Cô cố gắng nén thương đau lo lắng, vui vẻ trả lời. Dạ, cháu chào cô. Cô đến mua hoa à? Lệ Thủy bước vào trong và hỏi luôn. Quỳnh Chi, cháu có bầu sao? Nụ cười trên môi Quỳnh Chi cứng ngắc lại. Sau mấy tháng gặp lại cô, Lệ Thủy bỗng dưng hỏi câu này. Phải chăng cô ấy đến đây không vì mua hoa? Phải chăng cô ấy nghe tin và đến đây để xác thực vì tò mò? Đúng vậy. Anh Khang Viễn và Kiến Khôi chả phải vốn vô cùng thân thiết sao? Một chuyện ở Mỹ như thế này, chắc bố mẹ Kiến Khôi đã kể cho cô Lệ Thủy nghe rồi. Dẫu sao gia đình họ cũng ở một tầng lớp khác, sao có thể hiểu được những người trong hoàn cảnh của cô? Nghĩ vậy Quỳnh Chi mỉm cười, nhưng khóe mắt rưng rưng. Cô Lệ Thủy, cô nhìn thấy tất cả rồi đấy ạ. Chuyện này cháu không thể giấu được. Cô cũng ngạc nhiên và khinh bỉ cháu như những người khác có phải không ạ? Lệ Thủy không trả lời câu hỏi này của Quỳnh Chi. Dường như mọi cảm xúc đang ùa về trong cô, một chút xót xa, một chút đau đớn, một chút đồng cảm. Cô nói mà giọng hơi nghẹn đi. Mấy tháng rồi. Là bé trai hay là bé gái hả Quỳnh Chi? Sự quan tâm đó Quỳnh Chi không thể nào nhận ra được. Những lời hỏi han ấy chạm vào đầu óc nhạy bén và trái tim nhạy cảm của cô, nó lại biến thành sự tò mò. Quỳnh Chi nhẹ nhàng trả lời. Dạ, gần 9 tháng rồi ạ. Mấy tuần nữa cháu sinh em bé. Là một bé trai cô ạ. Thế Quỳnh Chi này, cháu có mệt lắm không? Động tác cắm hoa của Quỳnh Chi hơi khựng lại. Tại sao cô ấy lại hỏi một câu như thế này? Lẽ ra cô ấy nên hỏi về nguyên do của hành động sai trái này mới phải. Cũng như những bậc phụ huynh khác, cô ấy phải xem đây là một hành động không thể nào chấp nhận được chứ. Nhưng bản năng của một người làm mẹ khiến Quỳnh Chi không nghĩ đến lời đàm tiếu của thiên hạ nữa. Cuộc sống mà, mỗi người có một cái nhìn khác nhau về cùng một sự việc. Bởi vậy quan điểm của mỗi người đứng ngoài cuộc không bao giờ trùng khớp với những người trong cuộc. Trừ khi đó phải có một sự đồng cảm thực sự. Mà những người giàu có như cô Lệ Thủy này làm sao mà đồng điệu được với những người như Quỳnh Chi. Nhưng mà thôi, cô ấy có lời hỏi thăm thì cô nên trả lời cho phải phép. Dạ, cháu không ạ. Trộm vía em bé trong bụng cháu ngoan lắm, nên cháu chẳng mệt tẹo nào. Cháu vẫn học tập và sinh hoạt bình thường cô ạ. Mà gần sinh rồi, may là mùa hè nên cháu không cần phải nghỉ học. Cháu tranh thủ phụ bố mẹ bán hàng thêm để lấy tiền lo cho em bé. Sang năm cháu còn bận rộn ôn tập cho kỳ thi lấy học bổng, đi du học cô ạ. Lệ Thủy âm thầm đánh giá cô bé trước mặt. Quỳnh Chi quả là một cô bé có bản lĩnh phi thường. Phải thật mạnh mẽ mới có một quyết tâm sắt đá như vậy. Từ một hình tượng luôn được nêu gương sáng, giờ bị bạn bè quay mặt, người lớn trách móc, không cho con cái chơi cùng. Vậy mà Quỳnh Chi vẫn nỗ lực hết mình để được học và thực hiện ước mơ du học. Quỳnh Chi bản lĩnh hơn cả cô của ngày xưa. Cháu giỏi lắm, rất nghị lực và bản lĩnh. Quỳnh Chi ngạc nhiên nhìn Lệ Thủy. Cô không hiểu đây là một câu khen ngợi hay là một câu mỉa mai. Cô Lệ Thủy, cô không nghĩ như những người lớn khác ạ? Nghĩ cái gì cơ? Thì ngoài bố mẹ cháu, có ai muốn con cái giao du với một đứa con gái mới 17 tuổi đã mang thai như cháu đâu ạ? Họ chả cần lý do, chỉ thấy những điều trước mắt mà xa lánh cháu thôi cô ạ. Quỳnh Chi không hiểu vì sao mình có thể tâm sự những điều này với cô Lệ Thủy. Có lẽ vì cô ấy giàu có nhưng dễ gần, không kinh kiều. Bởi vì cô ấy không trách móc mà lại tỏ ra quan tâm. Còn Lệ Thủy, cô hiểu hơn ai hết những suy nghĩ của Quỳnh Chi, bởi vì chính cô đã từng trải qua cảm giác ấy. Bởi vì cô thấy mình trong hình ảnh của Quỳnh Chi. Trước đây cô không quá xuất sắc ở trường như Quỳnh Chi bây giờ. Thời điểm mang thai Khang Viễn, cô đã học lớp 12, đúng vào kỳ thi đại học đang diễn ra. Vì thế Lệ Thủy không bị đưa ra hội đồng kỷ luật, cũng không phải trườn mặt ra đường để ngày ngày bị những phụ huynh bạn bè xa lánh, giống như Quỳnh Chi. Hoặc giả điều đó có diễn ra, cũng là sau lưng cô, bởi vì lúc đó học sinh không còn đến trường nữa. Giờ thấy cách cư xử của Quỳnh Chi, cô quả thật khâm phục bản lĩnh này. Cô không xa lánh cháu. Cô mới nghe mẹ Kiến Khôi tâm sự chuyện của cháu lúc chiều. Cô ấy cũng rất tiếc cho cháu, chứ không ghét bỏ gì cháu hết. Còn cô thương cháu còn không hết. Tại sao lại ghét chứ? Cô thương cháu ư? Nhưng mà tại sao ạ? Tại sao lại không thể thương nào? Cháu đáng yêu khéo léo, giỏi giang như vậy, ai mà ghét cho được. Nhưng mà bây giờ cháu thế này... À mà thôi ạ, cô không ghét cháu là cháu vui rồi. Lệ Thủy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Chi, cầm bàn tay với những ngón thon dài có vài vết xước do gai hoa đâm phải. Cô không ghét cháu, bởi vì cô thấy hình ảnh của mình trong cháu. Ý của cô... Không thể nào, một người như cô Lệ Thủy đây làm sao có thể phạm sai lầm giống như cháu ạ? Cháu xem đây là một sai lầm sao Quỳnh Chi? Dạ không, cháu không bao giờ xem đây là sai lầm. Nhưng mà tất cả mọi người đều xem là như vậy ạ. Cô hiểu, bởi vì cô cũng từng ở trong hoàn cảnh giống cháu. Cháu đừng ngạc nhiên. Khang Viễn xuất hiện khi cô mới 17 đấy. Là học sinh lớp 12, bắt đầu cho kỳ thi vào đại học. Và cô cũng lỡ mất kỳ thi đó. Quỳnh Chi nhìn cô Lệ Thủy một cách khó hiểu. Lúc này bông hoa trên tay của cô rơi xuống. Cô ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn. Cô nói sao cơ? Anh Khang Viễn. Vậy còn cô và chú Minh Hoàng? Lệ Thủy vuốt mái tóc Quỳnh Chi. Từ lâu cô thấy cô bé này quá đáng yêu. Cô xem Quỳnh Chi giống như con gái của mình. Không phải, Khang Viễn không phải là con ruột của chú Minh Hoàng đâu. Quỳnh Chi nghe xong lại há hốc miệng. Lúc này cô mới nghĩ và để ý. Anh Khang Viễn mang họ Doãn, còn chú Minh Hoàng thường xuất hiện trên TV với họ Trịnh cơ mà. Ừ nhỉ, làm sao hai người có thể là cha con ruột của nhau? Nhưng càng nghĩ càng rối. Quỳnh Chi đưa mắt nhìn Lệ Thủy, người phụ nữ sang trọng trước mặt cô, có chút u buồn trong đôi mắt. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng cô Lệ Thủy lại có một quá khứ trắc trở và chông gai, giống như Quỳnh Chi. Cháu xin lỗi, nhưng mà cô có thể nói rõ được không ạ? Có chứ. Chuyện này xảy ra hơn 20 năm. Nhưng mà đối với cháu, cô tâm sự thật. Rồi cháu hiểu vì sao cô không ghét cháu, cô không bài xích cháu, không có ác cảm với hoàn cảnh của cháu. Và rồi Lệ Thủy bắt đầu kể về quá khứ đau thương của mình, về mối tình đẹp như mơ với Doãn Tuấn Khang, mà trái ngọt chính là Khang Viễn, về sự ra đi đột ngột đến kinh hoàng của người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân mình, và sự thật đau đớn đằng sau đó. Cô kể về những ngày tháng bị xa lánh, bị chính người em gái ruột nói những lời móc mỉa, bị người đời khinh thường. Từ một học sinh ngoan ngoãn, trở thành một nhân viên phục vụ trong quán karaoke. Chính là tiền thân của quán bar ngày nay, tên là Whiting. Cô kể về tình yêu trắc trở với Minh Hoàng, những đau đớn dằn vặt khi cô bị cưỡng bức, và sự thật về cuộc hôn nhân của Minh Hoàng. Để rồi giờ đây, sau những bão giông, những đau đớn, thì cô đã có hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông tuyệt vời Trịnh Minh Hoàng. Quỳnh Chi lắng nghe không sót một từ, mà không hề biết nước mắt của mình rơi xuống đầm rìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Quỳnh Chi không ngờ một người như cô Lệ Thủy lại có một mảng ký ức đau thương như vậy. Vậy mà cô ấy vẫn vươn lên để kiếm tìm hạnh phúc. Câu chuyện của cô Lệ Thủy như tiếp thêm động lực để Quỳnh Chi thêm tin tưởng vào tương lai. Hai con người trong cửa hàng hoa bé nhỏ, một người phụ nữ sang trọng đang bộc lộ sự đồng cảm với một cô bé đáng thương. Còn một nữ sinh xinh đẹp đang lắng nghe và trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Mình có nên nói sự thật cho cô Lệ Thủy biết hay không? Nhưng rồi tất cả những suy nghĩ ấy tan biến hết. Những điều Quỳnh Chi định nói được, cô nuốt vào bên trong. Bởi lẽ, suy đi tính lại, tối hôm đó anh Khang Viễn say, anh ấy có biết gì đâu. Liệu cô Lệ Thủy có tin vào câu chuyện hoang đường như thế? Dù có sự đồng cảm đi chăng nữa, thì giữa cô và cô Lệ Thủy vẫn có quá nhiều khác biệt. Cô ấy đã yêu và được đáp lại tình yêu, đứa bé được bố nó biết đến dù không một giây phút ẵm bồng bởi vì âm dương cách trở. Nhưng còn cô và Khang Viễn không hề nắm bắt được tình cảm của đối phương. Cô và anh đã trải qua một giây phút yêu đương nào đâu cơ chứ. Vì thế dù bà nội của con trai cô đang ngồi ngay trước mặt, nhưng Quỳnh Chi vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cười nói. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Câu chuyện của cô thực sự giúp cho cháu tin hơn vào quyết định của mình và hy vọng nhiều hơn ở tương lai à? Chắc cháu nghĩ rằng cô thắc mắc về bố của đứa bé giống mọi người có phải không? Nhưng mà cô nghĩ thế này. Cháu cũng giống như cô ngày trước. Chắc chắn đó là một người đàn ông mà cháu rất yêu thương. Nên cháu mới bảo vệ đến cùng bí mật. Cháu không sai. Chỉ có điều đáng thương là đứa bé xuất hiện khi cháu đang ở đỉnh cao của con đường học tập, khiến cho cháu mất hết danh hiệu. Tuy nhiên, nếu để bảo vệ tình yêu, bảo vệ cốt nhục của mình, thì cô hiểu những gì cháu làm là không sai. Dạ vâng, cháu hiểu. Nhưng mà cháu sẽ cố gắng học để được đi du học ạ. Anh ấy học rất giỏi cô ạ. Cháu phải nỗ lực để xứng đáng với anh ấy. Đến lúc đó, con trai của cháu nhận bố cũng không muộn đâu ạ. Rất bản lĩnh. Cô rất khâm phục cách xử sự của cháu. Cháu giỏi hơn cô ngày xưa rất nhiều Quỳnh Chi à. Chàng trai nào đó quả là may mắn khi có được tình cảm của cháu. Trong đầu Quỳnh Chi xuất hiện một suy nghĩ. Cô Lệ Thủy à, đó là con trai của cô. Nhưng liệu khi biết được sự thật, cô có sẵn lòng chấp nhận mẹ con cháu hay không? Nhưng rồi Quỳnh Chi gạt đi mọi suy nghĩ. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Việc của cô bây giờ là thật khỏe mạnh, thật là vui để chuẩn bị chào đón đứa con ra đời. Quỳnh Chi này, nếu có khó khăn gì, có cần cô giúp thì cứ nói với cô nhé. Dạ cháu không sao. Cháu chuẩn bị đồ cho em bé cả rồi. Cháu tìm hiểu trên mạng về các dấu hiệu sinh đẻ. Với lại bố mẹ cháu cũng lo lắng cho cháu lắm à. Sinh nở lần đầu tiên bỡ ngỡ lắm. Cơn chuyển dạ đau lắm. Cố gắng lên nhá. Quỳnh Chi mỉm cười gật đầu. Những lời tâm sự dặn dò đó cũng xem như là một niềm an ủi đối với mẹ con cô. Rồi cũng như những lần khác, Lệ Thủy lại ôm toàn bộ hoa còn lại trong cửa hàng ra về. Thấy vợ khệ nệ với một đống hoa tươi, Minh Hoàng vừa từ tập đoàn trở về, ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay nhà mình lại có tiệc gì hả vợ? Cứ có việc gì mới được mua hoa sao? Em lấy giùm Quỳnh Chi đấy. Con bé... Cô định nói ra với Minh Hoàng rằng Quỳnh Chi bầu bì mà ngồi bán hoa trong một cửa hàng chật hẹp, trông rất đáng thương. Nhưng rồi chợt nghĩ lại chuyện này có thể khiến Minh Hoàng tò mò, nên cô mới im lặng, bỏ lửng câu nói. Bản thân cô trước đây cũng chả muốn ai nhắc tới chuyện đó. Huống hồ Quỳnh Chi chịu bao nhiêu điều tiếng của thiên hạ rồi. Cô nên để cho con bé được yên. Minh Hoàng thấy vợ ngẩn ngơ thì lo lắng hỏi tiếp. Ơ này này, em làm sao đấy? Em mệt à? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Em không sao. Ai, em đang nghĩ xem mình nên cắm hoa theo kiểu dáng gì mà. Bởi vì trời nhá nhem tối nên Minh Hoàng không nhận ra nét suy tư trong mắt của vợ. Anh vội vàng giục cô. Thôi thôi, thôi thôi, em vào trong tắm rửa ăn cơm. Lát rồi vợ chồng mình cùng nhau cắm hoa. Anh hơi bị có mắt thẩm mỹ đấy. Vâng, ông xã em thẩm mỹ cao. Mấy lần ấy không bị gai đâm vào tay thì cũng làm hoa gãy cánh, rụng tả tơi còn gì. Nhưng mà anh chỉ cần nhé, một bông hoa rạng rỡ là em. Các hoa khác nát bét, anh chả thèm quan tâm. Lệ Thủy nghe xong mỉm cười hạnh phúc. Quả thật là từ ngày cưới Minh Hoàng, cô đã hoàn toàn có một cuộc sống khác. Mọi buồn đau đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cười và sự cưng chiều của ông chồng soái ca. Vào một buổi tối vừa dọn dẹp xong sau bữa cơm, Quỳnh Chi bỗng thấy bụng mình đau âm ỉ. Theo dự tính của bác sĩ, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày dự sinh. Với những gì tìm hiểu được, Quỳnh Chi nghĩ rằng đây chính là lúc mình lên cơn đau truyền dạ. Cô vội vàng nói với mẹ. Mẹ ơi, hình như là con sắp sinh rồi đi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cánh Hoa Dại Khờ được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta vừa mới lắng nghe những tình tiết vô cùng là xúc động kể về cuộc đời của cô gái Quỳnh Chi. Và thật là may mắn bởi vì sau khi mà chúng ta lắng nghe lại những lời tâm sự của cô Lệ Thủy thì mới cảm nhận được rằng là cả Lệ Thủy và Quỳnh Chi đều có những tổn thương. Và rồi sau này Tâm An nghĩ rằng ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 6 của câu chuyện để tìm hiểu thêm những nội dung, những tình tiết thú vị tiếp theo quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.